audio, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 536 tiếp theo. Rõ ràng là như vậy. Xét theo phía giáo thánh, chiến cuộc đã phân. Phần còn lại chỉ cần dùng đến trường thương của Longinus. Kết quả lại rơi đúng vào sinh mệnh lâu dài của dòng nữ tộc này. Việc lấy đi thanh kiếm tử thần, đoán là cũng chẳng ai dám oán hận họ. Thực lực chứng minh bọn họ có tư cách này. Đám người Cao Thiên Nguyên và Thạch Trung Kiếm đều không lên tiếng. Họ dù kiêu ngạo cũng thể tùy tiện cùng hai tên thiên sứ sáu cánh kia đi tranh cướp. Chỉ riêng khí thế, họ cũng biết là đánh không lại. Cây trường thương dài trên tay Cruyff phát ra màu sáng lờ mờ, bước chậm rãi trong sân vắng, tới gần Lily và Sageras. Sức mạnh của Sageras dần dần mất đi, mặc dù là rất chậm, nhưng vết thương do Longinus gây ra không thể nhanh chóng hồi phục được. Hơn nữa, để áp chế thực lực của gã lúc này, Lily cũng mất đi nửa phần sức mạnh, sớm đã không có hy vọng ngăn chặn Cruyff. Con yêu, cha xin lỗi. Mẹ con chắc chắn sẽ không thể tha thứ cho cha. Cha còn nói, chỉ ra ngoài dạo một vòng, sẽ lập tức trở về. Sageras cười đau đớn. Thoạt nhìn Lily có vẻ kiêu căng hống hách, nhưng ngay lúc này cũng không thể ngăn được nước mắt rơi lã chã. Cho dù là cô cũng đã hơn 200 tuổi, nhưng đối với huyết tộc mà nói, cô cũng chỉ là một người trẻ tuổi. Con sẽ bảo vệ cha. Lily cố chấp nói, trên tay lại lần nữa rút dao mổ ra. Sageras miễn cưỡng đưa tay vuốt lên mái tóc màu hổ phách của Lily, nói yêu thương. Lily, đi đi. Nếu như còn may mắn, có thể chạy thoát. Cho dù có một thiên sứ sáu cánh, con cũng chẳng đối phó lại được. Nên đừng làm chuyện dại dột. Có trách thì trách chúng ta đã khinh địch. Ta quá kiêu ngạo, cứ nghĩ rằng mình ta là đủ rồi. Nghe thấy tiếng thở dài của cha, trong đầu Lily lại đột nhiên hiện lên ánh sáng thần kỳ. Trông con người xinh đẹp lộ ra một tia sáng kỳ lạ. Mắt nhìn Cruyff mặt cười hớn hở bước đến gần, Lily bỗng nhiên đứng dậy, dùng sức ném chiếc hộp dài màu đen trên tay về phía sau. Hành động này không ai ngờ tới, vậy mà Lily dễ dàng đem hết sức bảo vệ thanh kiếm tử thần đến ngày hôm nay bỏ đi. Tại sao? Rất đơn giản, người mà Lily ném đến rõ ràng là Dương Thần. Đứng kia hoàn toàn không làm gì. Dương Thần lúng túng nhìn chiếc hộp đen rơi trước mặt hắn, vô thức đưa tay xuống nhặt nó lên. Nhưng vừa đưa tay xuống, bỗng tỉnh ngộ. Không xong, trúng kế rồi. Quả nhiên, Lily lúc này lau nước mắt, quay đầu lại cười duyên dáng, chớp mắt nói với Dương Thần. Minh Vương các hạ thần mến, đều trách ngài, nhất nhất muốn chúng tôi giúp ngài giành giật. Giờ thì tốt rồi, phụ vương của tôi bị thương rồi, chiếc hộp đen ấy vẫn là ngài giữ. Cái gì? Câu này của Lily có ý gì? Bọn họ đã bị người khác ra lệnh đến để cướp thần khí. Ánh mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả Cruyff và người của giáo thánh, đều chằm chằm nhìn về Dương Thần và chiếc hộp đen trên tay hắn. Dương Thần cười gượng, Lily này thay đổi suy nghĩ quá nhanh. Thế nhưng thủ đoạn này tự đẩy cô ta vào khó khăn. Chẳng lẽ cô ta không biết, chỉ cần thần khí rơi vào tay đối thủ của cô ta, sẽ chứng minh lời cô ta nói là giả hay sao? Tuy nhiên, Dương Thần không làm như vậy. Vì trong lúc Dương Thần lần nữa nhìn lại phía Lily, thấy trong con người mắt màu đỏ tuyệt đẹp của Lily có sự cầu xin chưa từng có trước đây. Cái kiêu ngạo của gia tộc toàn nữ này trong giây phút rũ bỏ hết sự cao ngạo và gượng gạo, hạn độ lớn nhất, dùng ánh mắt của cô nói với Dương Thần. Xin anh thương xót chúng tôi, cứu chúng tôi với. Lily chắc chắn không phải là người sợ chết. Chết đối với cô có lẽ chỉ là một việc kích thích. Nhưng đó không có nghĩa là cô muốn nhìn thấy cha mình bị người của giáo thánh đâm chết khi vẫn còn sống sờ sờ. Cho dù là huyết tộc, cho dù là bọn họ hoàn toàn chẳng có chút lương tâm nào, nhưng bọn họ vẫn là người thân, có quan hệ máu mủ. Dương Thần bất đắc dĩ phải thừa nhận, 2 năm sau khi trở lại Hoa Hạ, lòng yếu đuối đi nhiều. cho dù biết rõ người con gái này hãm hại mình, lại cảm thấy bất lực đi cự tuyệt sự van nài của cô ta. Tôi của trước đây không có cha mẹ, nhưng tôi của bây giờ đã có mẹ rồi. Người thân à, cái cảm giác này hắn có thể hiểu được. Thở dài một tiếng, Dương Thần quăng luôn chiếc hộp màu đen trên tay cho Solon bên cạnh, sau đó đi lên trước một bước, đối diện với mọi người đang có mặt tại đây, đặc biệt là cái tên Cruyff đó, nói: không sai, là tôi xúi dục những người phụ nữ ấy lấy trộm kiếm Sagedas cùng con gái ông ta. Hết chương 536, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 537, Tử Thần Kiếm. Dương Thần vừa đứng dậy đi ra ngoài, bọn người Solon phía sau mặt đều lộ vẻ nghi ngờ. Bọn chúng đều hiểu rõ, nếu như Dương Thần muốn đoạt kiếm, vốn không cần phải phái người đi. Chẳng qua đám người này theo Dương Thần cũng đã nhiều năm rồi, biết Dương Thần làm việc không thích bị người khác hỏi nhiều, vì thế đều không hé răng. Vân Miểu Sư Thái lấy làm khó hiểu, không rõ vì sao Dương Thần phải giúp hội nghị hắc ám đối phó với giáo đình. Nhưng bà ta một thân một mình cũng chẳng can hệ nhiều với lợi ích của mấy tổ chức này, nên chẳng muốn hỏi nhiều. Sagedas vốn đã nhắm mắt chấp nhận thất bại khó tưởng của mình, nghe nói đến sự hồi đáp của Dương Thần, lại mở mắt ra, khó nhọc quay đầu lại nhìn Dương Thần, đôi mắt sâu thẳm đầy vẻ khó hiểu. Toàn thân Lilith run rẩy, hoàn toàn không phải là khóc hay sợ hãi, chỉ là kích động quá mức. Chiều cầu xin này của cô vốn cũng là bất đắc dĩ. Cô cũng không cho rằng vị minh vương nhìn cười tủm tỉm này lại thật là người nhân từ độ lượng, nhưng không ngờ chiều quyết định sinh tử này lại thành công. Cảm ơn. Lily lúc này không còn lời nào ngoài việc dùng ánh mắt bày tỏ tình cảm đơn giản nhất. Dương Thần có chút không chịu được ánh mắt khổ sở của nữ huyết tộc, giống như là một đóa hồng đầy gai trong nháy mắt biến thành bông bách hợp mỏng manh. Sự tương phản quá lớn. Dương Thần chọn lựa không quan tâm đến cha con Lilith. Thực ra nguyên nhân hắn đứng ra, ngoài mối giao tình giữa hắn và Lilith, còn thêm chút thương hại đối thủ là giáo đình, cũng khiến Dương Thần có nhiều suy nghĩ. Cuối cùng, giáo đình cũng từng thử liên kết với các tổ chức khác, muốn giết mình ở Nhật Bản, nhưng nói tới thù này nhất định phải trả. Nhưng đưa đến miệng rồi, nếu đối phương không phân biệt tốt xấu, cũng có thể nhân tiện lấy lòng. Lúc Cruyff nghe thấy Lilith gọi Dương Thần là minh vương, liền dừng chân lại, nhìn Dương Thần chăm chú. Mãi đến lúc này, khi Dương Thần chắn ngay trước người nữ huyết tộc, gã mới mở miệng nói: người thật sự là minh vương, vị trí của Hades. Dương Thần không trả lời ngay mà ngồi xuống, một tay nắm lấy cổ tay của Sagedas, truyền vào đó một luồng chân khí tiên thiên. Sagedas chưa từng cảm thụ qua loại năng lượng mạnh mẽ đầy sinh khí này, chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói, lập tức bị dòng năng lượng này khống chế lại, không thể kéo dài thêm, trong lòng không tránh khỏi kinh hãi. Vị chủ thần trẻ tuổi này trên người lại ẩn chứa thứ năng lượng này. Đứng ở phía sau Cruyff, đoàn trưởng đội quân chữ thập Gabriel đã từng gặp qua Dương Thần ở Trung Hải. Lúc trước vì Dương Thần khiêm tốn nên không hề biết, bây giờ nhìn thấy rồi, sắc mặt lập tức biến đổi, đi lên trước nói với Cruyff, xác nhận thân phận của Dương Thần. Thân phận của Dương Thần được xác nhận, không chỉ giáo đình biến sắc, mà các thành viên của các tổ chức khác có mặt ở đấy, sắc mặt ai cũng thay đổi. Đám người Cao Thiên Nguyên và Thạch Trung Kiếm đều biết bối cảnh của Dương Thần, cũng sẽ không bất ngờ lắm. Trái lại cũng, những kẻ Dương Thần có thù như Scoopu và Prince, sắc mặt trở nên u ám cực độ, bao gồm cả Jaguar, Bluestone, huân chương Xô Viết, tổ chức của các nước, lính đánh thuê, các đại biểu, mặt đều lộ vẻ kinh sợ, chấn động, cuồng nhiệt, đủ các loại. Dẫu sao Dương Thần cũng không hoạt động ở phạm vi thế giới 2 năm rồi, vị đệ nhất thần khí này từ giã sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh vinh quang, thật là có quá nhiều chiến tích mang sắc thái thần bí, chấn động lòng người. Cruyff, người đã hơn 100 tuổi, cũng chẳng lấy làm kinh động, chỉ là thấy Dương Thần không để ý mình, đã có chút tức giận. Lúc này nghe Gabriel xác nhận, cười nhạt nói: không ngờ được Vị đệ nhất minh vương thần khí 2 năm trước đã làm chấn động thế giới, lại là một thanh niên trẻ tuổi như này. Dinh thần liếc Gruyff một cái nói, đi nào, cho con Sagaras, Lilith, tôi sẽ để họ an toàn rời khỏi. Các người cũng đừng ở đây mà lãng phí thời gian. Lần này ta đến cũng không có ý định để tay mình nhuốm máu. Gruyff nhào mắt nói, minh vương, xem ra ngươi cũng chỉ là kẻ phàm phu tục tử. Ngươi nghĩ là ta không biết sao? Ngươi chẳng qua là dựa vào thanh thế chư thần minh ước, cứ cho là ngươi có thực lực, nhưng chúng ta đều không phải là chư thần. Ngươi cũng sẽ không có quyền giải phong ấn. Ngươi không có thần lực giúp đỡ, còn giáo đình chúng ta lại có 2 thiên sứ 6 cánh cấp thánh chiến, dùng quang minh thần lực thực sự. Ngay cả Sagaras cấp bán thần cũng ngã dưới trường thương của Gruyff ta. Người nghĩ một minh vương bất tài có khả năng giải phong ấn như ngươi, một con người bình thường, chúng ta sẽ e ngại sao? Lời nói vừa dứt, 2 gã thiên sứ 6 cánh phía sau Gruyff đã dang rộng cánh, tiến đến 2 bên sườn dương thần, tạo thành thế kìm kẹp. Quang minh thần lực đó ngừng kết thành cánh chim, khuếch tán thành uy áp khổng lồ. Vầng sáng màu vàng nhạt lăn tăn như mặt hồ gợn sóng. Gió cuồn cuộn nổi lên trên mặt đất, đất đá bay mù trời, khiến cho những người đang đứng gần đó buộc phải lui về phía sau. Khí thế khủng khiếp này khiến cho lòng nhiều người bắt đầu cảm thán. Có lẽ cho dù là minh vương không giải trừ phong ấn cũng không thể đối phó được 2 thiên sứ của giáo đình. Lúc này sắc mặt Gruyff hồng hào hẳn, liếc nhìn một lượt những ánh nhìn đang khiếp sợ kia. Dương thần không hề động bước, bĩu môi nói, xem ra các người không định nghe lời ta nói. Nghe lời ngươi? Chàng trai, ngươi đừng tự cho người khác gọi mình là thần là đúng. Nhưng trong mắt ta, ngươi căn bản không có sức uy hiếp. Gruyff cười lớn nói, thần là bề trên nhân từ, ta không muốn làm thương kẻ vô tội. Nếu như người giao cặp sinh vật dơ bẩn này cùng với thành tử kiếm bất bại cho giáo đình chúng ta, những lời ngông cuồng của ngươi, ta sẽ không truy cứu. Ồ, xem ra ngươi vẫn còn nghĩ đến thanh kiếm đó. Dương thần điềm nhiên nói, tay vẫy về phía sau, chiếc hộp đen Solon đang ôm trên tay, liền bay vào tay Dương thần. Dương thần nhanh nhẹn giữ chặt chiếc hộp trên tay, mắt nhìn chằm chằm xuống, giáng thẳng một quyền đập vỡ mã khóa tưởng như rất kiên cố. Hộp được mở ra, một chiếc chuôi màu xám bạc dài 3 thước, có chút giống vũ khí Rome chế tạo, nằm im trong khảm cách. Những người có mặt tại đó đều nuốt nước miếng. Đó là thần khí ư? Có thể dễ dàng mở ra xem như vậy, liệu có phản ứng gì đặc biệt không? Nhưng kết quả hiển nhiên là khiến không ít người thất vọng. Chỉ thấy Dương Thần nhẹ nhàng khéo léo lấy nó ra. Cái chuôi của trường kiếm màu xám bạc không có chút đặc biệt. Dương Thần múa vài đường, nhưng nó chẳng phát ra chút uy lực nào. Chỗ duy nhất có hoa văn trên thanh trường kiếm chính là một ít phù văn trên thân kiếm, mà đỉnh kiếm trông cũng rất tầm thường. Kiếm khiến cho người ta nghi ngờ nó có thật là tử thần kiếm không. Đây là tử thần kiếm? Giả sao? Sao lại có thể bình thường như thế? Còn không bằng một con dao găm. Có thể là chúng ta không hiểu được công dụng của nó. Nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán, nhưng về sự cảm giác thần bí của thanh kiếm, mất đi nhiều sự thật giả. Nhưng người có mắt nhìn thật sự sẽ không quá bất ngờ. Uy thế của thần khí không giống với thánh khí hay ma khí. Thanh trường thương của Sagaras trên tay Gruyff, thanh đao trên tay Lilith, sáng loáng tràn đầy khí thế, vừa nhìn đã biết là thần binh lợi khí. Nhưng thần khí nội liễm hoàn toàn khiêm tốn, giống như chiếc mâu trên tay Ares, nhìn thì giống một thanh đồng dài bình thường, được Ares dùng lại có thể khuếch trụ không gian, uy lực kinh người. Thật giống như một cao thủ chân chính sớm đem hết thực lực cất giấu vào trong. Người bình thường không có cách nào để dò thám thần khí, kẻ thường cũng không thể đọc hiểu được. Lúc này không chỉ có đám người của Gruyff đang nhìn chằm chằm vào thanh tử kiếm trên tay Dương Thần, mà Sukubu của Cao Thiên Nguyên, Laura của Thạch Trùng Kiếm, đám người của Prince cũng là những ánh mắt rực cháy. Người ngoài không cảm thấy được, nhưng bọn họ lại nhạy cảm nhận ra cái chuôi nhìn có vẻ rất bình thường của thanh trường kiếm có thể khiến bọn họ thấy được cảm giác nặng nề khó tả. Thứ cảm giác ấy tuyệt đối không phải loại vũ khí bình thường có thể phát ra. Dương Thần khẽ cười, đem kiếm cất vào hộp, đóng nắp lại, nói: Thanh kiếm này, xem ra các người thật sự muốn. Ta thì chẳng có hứng thú. Ta từ trước đến giờ đánh nhau chỉ thích dùng tay, các loại vũ khí thật sự là không thích. Nhưng nếu như đây đã là thứ giáo đình các ngươi muốn, vậy ta liền thu lại. Chàng trai, lựa chọn của cậu sẽ khiến cậu hối hận. Cruyff trợn mắt nói: Lựa chọn của ta là do ngươi khiến ta không thoải mái. Dương Thần thản nhiên trả lời, rồi đem chiếc hộp đen ném về phía sau. Solon vừa nhận lấy chiếc hộp đen, vừa nghĩ không ngờ Dương Thần lại đem thứ thần khí làm bao kẻ thèm muốn này giao lại cho mình. Gương mặt cứng ngắc cười khổ sở, nhưng lại không dám nói mình không cầm. Tốt, tốt, tốt. Cruyff nói liền ba tiếng, mặt đỏ lên, còn mắt lộ vẻ tức giận, thanh âm cũng vì thế mà cao lên, cười to nói: Nếu ngươi đã chọn đối đầu với bọn ta, vậy ta cũng không khuyên nhủ thêm nữa. Ta biết lúc trước do bố cục tại Nhật Bản không thể giết ngươi được, nhưng ngươi thật sự nghĩ rằng giáo đình chúng ta thật không có cách bắt ngươi sao? Ngươi là thần nhưng lại không có thần lực. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là ngươi. Cho ngươi nếm thử uy lực của thiên sứ sáu cánh, để ta xem một kẻ không có thần lực như ngươi làm thế nào chống đỡ được. Ta đã không muốn lãng phí thời gian để cho ngươi mở mang với sức mạnh thật sự của thiên sứ sáu cánh. Cruyff ta cũng không ngại. Cruyff vừa dứt lời, thanh trường thương của Longinus trên tay ông ta chỉ lên trời. Một trận quang vũ lại rơi xuống. Thần lực của hai gã thiên sứ một trái một phải mãnh liệt vô cùng, giống như là biến hóa thành hai bó ánh sáng màu vàng, cầm trong tay bạch kim ngự kiếm, giang cánh đâm thẳng về phía Dương Thần. Thiên sứ sau cánh tấn công kèm theo tiếng rít phá vỡ cả không gian, thậm chí đã sản sinh ra khúc quanh cho không gian xung quanh, tách rời không gian, kỳ diệu vô cùng, khiến cho tất cả người có mặt đều không dám tin. Sức mạnh dùng khi đối phó với Sagiras hiển nhiên là không thể dùng toàn lực. Dương Thần mặt không chút biểu cảm, cũng không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ tiến đến một bước về chỗ Cruyff đang đứng. Hết chương 537, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. 538, nói cho người một việc. Tiếng hai lưỡi kiếm nổ dữ dằn là sau khi ánh sáng xuất hiện vài giây mới chuyển tới tai mọi người. Cự kiếm của tất cả quang minh thần lực kết tụ lại, sinh ra một cú nổ lớn, đem cả phiến hào quang chói lóa phủ lấy Dương Thần. Minh Vương các hạ! Ngay cả đám người Solon vô cùng tin tưởng Dương Thần cũng không dám tin, Dương Thần lại bị giáp công đánh trúng. Rất nhiều người nhìn thấy, chân như mềm nhũn ra, chỗ ánh sáng đó ngừng tụ lại kia, giống như là một viên đạn hạt nhân phát nổ trong phạm vi nhỏ. Năng lượng bên trong lan tràn ra, đem mặt đất xung quanh Dương Thần vài chục thước nghiền nát thành bột. Tích lũy của giáo đình mấy năm gần đây quả nhiên không thể xem thường. Mọi người đứng tại Cao Thiên Nguyên xì xào. Prince của Thạch Trùng Kiếm siết chặt nắm tay, nhìn đám sáng uy lực kinh người đó nói: Tên ác ma này cũng có ngày hôm nay. Còn hai cha con Sagiras lại lộ vẻ mặt bi thảm, hoàn toàn không nghĩ được thiên sứ sáu cánh không ngờ vẫn giấu thực lực. Lilith nước mắt long lanh, tràn đầy căm hận và hối hận. Tất cả người ở đây không ai cho rằng Dương Thần có thể sống sót, bởi vì lực lượng mà hai gã thiên sứ triển khai hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Nhưng đúng thời khắc mà mọi người đều nghĩ rằng kết quả đã định, cái bóng khiến người ta kinh ngạc đó lại hiện ra ngay trung tâm đám sáng. Theo khói bụi và ánh sáng chói lòa tan dần, bóng Dương Thần dần hiện rõ, đứng trước sau như một, điềm nhiên, không vướng chút bụi bặm. Hắn, không ngờ hắn chút chuyện cũng không có. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu mọi người cùng một lúc. Sự đả kích này thậm chí còn lớn hơn cả khi xem hai vị thiên sứ dốc toàn lực vừa rồi. Dương Thần không nói gì, trong mắt tất cả mọi người bao gồm cả Cruyff đều lộ vẻ khiếp sợ. Chân của hắn lại tiến gần Cruyff thêm một bước. Cruyff thều thào nói. Sao có thể? Sao hắn có thể chống trụ được? Sao có thể? Hai gã thiên sứ sáu cánh cũng không ngờ được Dương Thần sẽ không sao. Bay lên giữa không trung, thanh kiếm trên tay lại thêm phần ngưng tụ, còn lớn gấp đôi, chuẩn bị tấn công lần nữa. Mau giết hắn! Hắn chắc chắn đã dùng hết lực để chặn trận tấn công vừa rồi. Khả năng có thể duy nhất mà Cruy nghĩ được đó là Dương Thần đã dùng hết sức cho trận công kích. Mà thái độ điềm nhiên lúc này hoàn toàn là kế hoãn binh của Dương Thần, phủ trưởng thành thế. Cruy tiếp tục thi triển vài cái pháp thuật chúc phúc, khiến cho lực và độ công kích của thiên sứ gần như ngăn cản đến đỉnh cao. Dương Thần không để ý đến mọi ánh mắt kinh ngạc, chỉ là từng bước một như vậy, bước chậm rãi tới chỗ Cruyff, mặt cười như không, ánh mắt mang vẻ chế giễu nhàn nhạt và sự thích thú đầy đắc ác ý. Cùng lúc đó, đám người Solon đứng sau kích động vô cùng, nhiệt huyết sôi trào, thậm chí hận là không thể nổi dậy khoa tay múa chân. Không hổ là minh vương các hạ, tôi biết mà, không ai có thể đánh thắng được hắn. Lòng ngưỡng mộ và tin tưởng của chúng ta đương nhiên là không thể đổ được. Không ngờ lại là vong linh vũ bộ. Solon, chúng ta đã bao năm không nhìn thấy rồi. Nghe bọn lính đánh thuê và tên sát thủ nói chuyện với nhau, sợ bóng sợ gió một hồi, Vân Miểu sư thái nhíu mày hỏi. Vong linh vũ bộ là cái gì? Solon cười có chút thần bí nói. Là năm đó, Minh Vương các hạ rất thích một kiểu chiến đấu vong linh vũ bộ. Là kẻ bên cạnh chúng tôi vì hắn lấy tên là Minh Vương mà các hạ đặt, chứ tên mình không thích. Phương thức chiến đấu? Vân Miểu sư thái càng tỏ ra tò mò. Không sai. Sơn Lôn gật đầu tự hào nói. Năm đó Minh Vương các hạ mỗi lần gặp được đối thủ hùng mạnh, khi bị bủa vây, chính là thích dùng phương thức không đánh trả, liên tiếp lọt vào sự công kích của đối phương. Hơn nữa, trong quá trình bị tấn công, không ngừng dùng cách đi bộ, từ từ tiến đến trước mặt thủ lĩnh kẻ địch. Minh Vương các hạ nói rồi, hắn chính là muốn cho đối thủ của hắn biết rằng, cho dù hắn đứng để bọn họ tùy tiện tấn công, không chút trả đòn, bọn họ cũng không phải là đối thủ. Làm cho đối thủ mất hết niềm tin, lầm vào tuyệt vọng mới là thắng lợi hoàn toàn. Cho nên chúng tôi quen gọi bước chân lấy mạng thủ lĩnh của Minh Vương các hạ là vong linh vũ bộ. Vân Miểu sư thái chỉ cảm thấy da đầu tê dại, ngoảnh đầu nhìn lại cái bóng đó từng bước nhỏ tiến lại gần Cruyff. Cuối cùng ý thức được người đàn ông năm đó ở nước ngoài đã điên cuồng như thế nào. Solon nghe đồng bọn bàn tán cũng là nghi hoặc nói. Nhưng Minh Vương các hạ đích thật là không giải tỏa phong ấn, không ngờ có thể chặn đứng trận tiến công mạnh mẽ đủ để xé rách không gian. Rốt cuộc nó là thứ lực lượng như thế nào? Dương Thần vừa mới triển hiện năng lượng bảo hộ mình đã để lại ấn tượng mạnh với đám người này. Lúc này Vân Miểu sư thái cười đắc ý nói. Đó là nội công hỏa hạ chúng ta. Cái mà Dương Thần dùng là vãng niệm diễn sinh kinh phái Thục Sơn chúng ta dùng trước đây. Năng lượng vừa dùng để chặn lại trận công chiến đó là trần khí tiền thiền đại viên mãn. Đám người Solon nghe xong nhìn nhau vài lần vẫn không thể hiểu được cái gì gọi là nội công, cái gì gọi là tiên thiên. Ngay lúc mấy kẻ đang bàn luận, hai gã thiền sư sáu cánh đã tích tụ xong năng lượng, rốt cục lại ra tay lần nữa. Chút ngộ thường của Dương Thần như kim châm đau nhói vào sự tôn nghiêm của chúng. Hai đường sáng lại lần nữa mang theo uy thế sấm vàng chớp giật rơi xuống đỉnh đầu Dương Thần. Mặt đất vốn đã bị lún xuống hơn 10 mét lại lần nữa vỡ ra một mảng lớn. Toàn bộ trần nhà của hội trường theo trận năng lượng đó nổ tung. Bọn họ muốn nhấn chìm hòn đảo nhỏ sao? Không ít kẻ bắt đầu tức giận gào thét bởi vì ánh hào quang chói lọi kia khiến họ không thể mở mắt. Giết chết hắn! Giết chết hắn! Cruyff giáo chủ trở nên điên cuồng la hét. Thích chí nhìn Dương Thần bị chìm ngập trong mênh mông quang minh thần lực trước mắt mình. Nhưng chỉ qua vài giây, sau khi quang diễm bắt đầu tản ra, lòng giáo chủ Cruyff hoàn toàn băng lạnh. Chỉ thấy cái bóng tàn mạn của Dương Thần như đang tàn bộ bình thường trong vườn hoa. Giống như trước đó, mỉm cười đi về phía mình. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy xung quanh cơ thể của Dương Thần có một cỗ năng lượng dao động. Thứ dao động này nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tất cả một thứ bên ngoài không cách nào lây dính đến Dương Thần nửa phần. Cả chỗ đó gần như chỉ có Vân Miểu Sư Thái nhận ra, đó chính là nội công tiên thiên đạt đến độ viên mãn, hộ thể tiên thiên cường khí có đủ. Trên thực tế, những lĩnh ngộ về vãng niệm diễn sinh kinh tầng thứ 9 hướng sinh ngày ấy ở Nhật Bản, Dương Thần tự mình cảm thấy tiên thiên chân khí này dĩ nhiên đã có được uy lực của bế mỹ thần lực. Lúc trước trải qua một trận chiến với Ares, Dương Thần dựa vào hạ năm chân khí phá vỡ không gian mà Ares đóng băng lại, là khẳng định một chút nội công đến chỗ cao thâm là phải che đậy thần lực. Từ trên người tên Hồng Mông Lăng Hư Tử đó, Dương Thần liền chứng minh được điều đó. Tuy là không giống như thần lực bình thường có thể đủ thao túng không gian, trong nháy mắt rời non lấp biển, nhưng vận dụng nội công thâm hậu lại thắng xa loại thần lực cầu thả. Lúc này, đối diện với sự ngông cuồng vô độ của giáo đình, Dương Thần đơn giản chọn vong linh vũ bước đã lâu không dùng, đồng thời cũng chứng minh cho kết luận của mình là đúng, cũng để cho mọi người thấy thực lực của mình và bọn chúng là chênh lệch, đỡ những kẻ thiền cận nhảy đến trước mặt mình tìm phiền phức. Lúc này mặt Cruyff xám lại như tro tàn, hai gã thiền sứ cũng ngừng lại bước tiến công, không ra tay nữa. Chờ còn Sagedas và đám người Solon đứng sau, thấy được thắng bại cuối cùng, vẻ mặt trở nên nhẹ nhõm. Cruyff bắt đầu lùi lại một bước, hai bước, cùng với việc Dương Thần đến gần, gã bắt đầu thấy khiếp đảm. Lúc mà tất cả xảy ra, khác một trời một vực so với dự liệu của gã, sự đáng sợ nguyên thủy nhất của loài người bắt đầu lan tràn nảy sinh. Không, không thể nào, sao người vẫn còn sống? Cruyff nuốt nước bọt, chỉ vào Gabriel bên cạnh và hai gã thiền sư sau cánh nói. Nhanh đến cổng hắn, đừng để hắn lại gần đây. Gã đã bất chấp chuyện thất thố, vì gã đã nhìn thấy rất rõ, trong mắt Dương Thần, gã chẳng khác gì một thi thể. Nhưng Dương Thần chẳng để ý đến tiếng kêu của Cruyff, cứ thế tiến đến chỗ Hồng Y giáo chủ mới lúc nãy còn kiêu ngạo. Hai gã thiền sứ sáu cánh có ý đồ tấn công lần nữa, nhưng bọn chúng không thể tiếp tục ra tay được nữa rồi. Nguyên nhân là khoảng cách giữa Dương Thần và Cruyff thật sự quá gần. Nếu tùy tiện ra tay, sẽ liên lụy đến Cruyff. Hơn nữa, loại liều mạng sát chiều vừa rồi cũng không thể giết chết Dương Thần. Cho dù là thiền sứ sáu cánh cũng không thể dùng thần lực lâu dài như vậy. Huống hồ bọn họ chỉ là rơi xuống thể giả thiên sứ của thánh thể mà thôi. Việc dùng thần lực liên tục làm cho hào quang của hai gã thiền sứ sáu cánh dần dần ảm đạm. Mọi người ở đây đều rõ thời gian thiên sứ rơi xuống sắp đến rồi. Mà lúc này Dương Thần đã đến trước mặt Cruyff. Phập. Cruyff lùi lại phía sau, chân vấp phải một khối đá vụn, ngay lập tức ngã sấp xuống đất. Thành trường thương Longinus trong tay cố cũng không nắm chắc được nữa. Dương Thần nghiêng đầu tặc lưỡi vài tiếng, thần sắc có mấy phần đùa cợt. Dương Thần khom lưng xuống, một tay túm lấy cổ áo của Hồng Y giáo chủ Cruyff, nhấc thẳng cơ thể ấy lên, giống như tùy tay nhấc một túi rác. Dương Thần nhìn chằm chằm vào mặt Cruyff, điềm nhiên nói. Sao không nói nữa vậy? Vừa không phải ông nói muốn giết thần sao? Cruyff điên cuồng nuốt nước bọt, các thớ thịt trên mặt bắt đầu run lên, con mắt đầy kinh sợ và hoảng loạn. Cho dù Dương Thần có cầm mũi trường thương chỉ vào gã, Cruyff cũng không đến mức rơi vào hoàn cảnh nói cũng không dám. Chỉ vì Dương Thần vừa mới ngăn cản được lực tiến công kinh hãi như vậy, giống như từng bước một đập vỡ lưỡi hái tử thần của bức tường tâm linh, đem tất cả bình tĩnh và tự tin của Cruyff thổi bay. Đây là kiểu tước đoạt nhân cách con người triệt để nhất, dẫm đạp lên nhân cách. Người đàn ông này căn bản tồn tại như một ma vương bình thường. Những gì gã vừa làm đều khiến cơ thể gã không thể sinh ra chút lực khí nào phản kháng lại. Hơn nữa, chính là khiến người ta khó mà kháng cự. Tên ác ma này, gã thành công rồi. Hai chân Cruyff như được treo hàng trăm cân chì, cứ thế treo trên không cao, cơ thể thẳng đứng, không chút động đậy. Nét mặt tươi cười của Dương Thần chuyển sang lạnh ngắt, đôi người mắt giống như là pha lê đen, sâu thẳm vô cùng. Trước khi chết, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết một việc. Sở dĩ ta có thể phong thần, không phải vì ta có thần lực, mà là vì cho dù không được giải tỏa phong ấn, ta cũng là thần. Hết chương 538, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 539, cây cung dài. Từng chữ mà Dương Thần nói chắc như đinh đóng cột, đóng vào tâm can của Cruyff và tất cả mọi người xung quanh. Chỉ có đứng chờ mắt nhìn Dương Thần không một chút đau đớn từ trong nỗi sợ hãi đến sự khác thường bước ra, tất cả mọi người nhận thấy rõ ràng, hóa ra thần thánh thực sự tồn tại. Đúng lúc này, hai thiên sứ sáu cánh sắp cạn kiệt năng lượng từ trong không trung rơi xuống, biến trở lại thành hai người thanh niên tóc bạch kim không giống nhau, thở hổn hển, từ từ ngồi dậy, đương nhiên là đã cạn kiệt năng lượng. Mọi người hiểu ra giáo đình đã hết hy vọng. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của Cruyff dã rời thì Dương Thần biết được rằng ngay cả dũng khí để sinh tồn của người đàn ông này cũng chẳng có. Liền lắc đầu, giơ tay trái lên chuẩn bị đập vỡ đầu người đàn ông này. Dừng tay! Gabriel ở bên cạnh đang nhìn chằm chằm bỗng nhiên hét toáng lên. Dương Thần quay đầu lại. Còn việc gì nữa sao? Hay là mày muốn chết trước? Sắc mặt Gabriel dường như không hề bận tâm điều gì khi đối diện với Dương Thần, một bước cũng không lùi. Chiến sĩ thập tự cao lớn này cảm thấy mình giống như một bong bóng ở trên mặt nước, cứ bồng bềnh mà không cần dựa dẫm vào cái gì. Mình vừa các hạ, ngài không thể giết giáo chủ, nếu không thì chắc chắn ngài sẽ hối hận. Gabriel phải cố gắng gượng nốt chút sức lực còn lại mới nói trọn vẹn được một câu. Dương Thần quay đầu lại nhìn Cruyff, ánh mắt của gã này như không còn hồn vía gì nữa, lại đang nhìn Gabriel một cách khẩn khoản, thì trong mắt Dương Thần ánh lên một sự khác thường, vừa cười vừa ném Cruyff xuống dưới đất nói: Mày nói xem, tao sẽ hối hận cái gì chứ? Gabriel lập tức lấy chút can đảm nói, vì dù sao người đàn ông này còn có vẻ chiếu cố. Lần này mình vừa các hạ đến châu Âu, hình như không phải đến một mình. Gabriel suy nghĩ kỹ càng mới dám nói ra. Dương Thần lộ vẻ giật mình, cười nói: Chúng mày điều tra kỹ thật, tao dẫn theo người phụ nữ của tao cùng đến. Một khi đã như vậy, mình vừa các hạ có biết vị tiểu thư Lâm kia bây giờ đang ở đâu không? Gabriel ánh mắt sáng ngời nói. Dương Thần đăm chiêu: Không ngờ còn điều tra cả lai lịch, thảo nào mày có thể làm trưởng đoàn thập tự. Xem ra vị giáo chủ Cruyff này cũng không có tâm trạng tốt như mày, lúc này rồi mà còn có dũng khí đứng lên nói chuyện được. Được rồi, tao nói thật, tao không biết cô ấy ở đâu, có lẽ là đang ở Paris đợi tao trở về. Gabriel dường như đã tìm được chút tự tin nói: Điều này thì chưa chắc. Dương Thần sắc mặt lạnh lùng: Mày có ý gì vậy? Ý của tôi, Minh Vương các hạ chắc chắn sẽ hiểu ngay. Nói xong, Gabriel móc từ trong túi ra một dụng cụ dùng để liên lạc, có chút gì đó giống với tai nghe điện thoại, lặng lặng nhét vào lỗ tai. Trong hội trường lúc này, hầu hết mọi người đều đã rời đi. Dù sao thì trận chiến vừa rồi quá nguy hiểm, tự nhận thấy bản thân không đủ sức mạnh, ngay cả ở lại hội trường cũng không dám. Thậm chí có rất nhiều người đã trốn về du thuyền Louis cấp 16, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tư thế sẵn sàng ngồi thuyền rời khỏi tiểu đảo này. Do vậy, cả một hội trường to và trống không như vậy, hoặc cũng có thể nói là một đống hoang tàn sau khi trận chiến kết thúc, thì chỉ còn lại mười mấy người thuộc vài tổ chức lớn có thực lực mạnh nhất mà thôi. Nhóm người này, giống như Dương Thần, nhìn Gabriel một cách khó hiểu, đeo máy liên lạc, không biết là liên lạc đến đâu và liên lạc với ai. Tình hình ở hiện trường đều đã nhìn thấy hết rồi. Gabriel bắt đầu nói chuyện với một người bên kia đầu dây. Kế hoạch mà chúng ta vạch ra ban đầu có thể bị bỏ rồi. Giáo chủ Cruyff đã thất bại, đến lượt anh lên sàn đấu rồi. Gabriel lại nói. Tiếp sau đó, Gabriel gật gật đầu, xoay người nhìn nhân viên an ninh cục 7 của Verdessa đang ở phía xa. Nếu như không phải là chủ nhà, thì đám người của Verdessa thực sự đã không còn đường mà chạy. Không ít người sớm đã muốn rời khỏi hiện trường. Lúc này mặt mũi bám đầy tro bụi, rất là khó chịu. Phó cục trưởng Verdessa, trong hội trường này có lẽ còn có những máy chiếu hoạt động bình thường chứ? Gabriel hỏi. Verdessa ngây người ra, có một chút khó hiểu. Nhưng ông cũng có thể coi là người có nhiều kinh nghiệm, nên rất nhanh ổn định lại tinh thần, gật đầu nói. Đúng vậy, còn có máy hiển thị ngầm dưới đất. Sở dĩ chỉ có thể dùng được một vài máy hiển thị cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Cuộc đại chiến vừa rồi, một nửa căn cứ đã bị săn phẳng, đỉnh chóp chỉ có thể giữ lại được vài khu vực che đậy. Một vài thứ có thể dùng được chỉ có các thiết bị điện tử, chỉ có đi đến những khu vực khác mới có thể thấy được. Gabriel gật đầu tỏ ý hài lòng, lập tức nói với Dương Thần. Minh Vương các hạ, xin mời đi với tôi đến xem một đoạn ghi hình. Sau khi xem xong thì hãy suy nghĩ kỹ lại một lần nữa, có nên giết hết một loạt không? Dương Thần gần như đã nhận thấy điều gì đó, thở dài một tiếng. Đi. Gabriel cũng không khách khí, để cho Verdessa đi lên trước dẫn đường cho ông và Dương Thần. Tiến về phía trước có thể nhìn thấy được khu vực căn cứ hoàn hảo trong video. Mười mấy người còn lại ở đây tự nhiên cũng tò mò, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bất chấp sự cảnh giác ở trong lòng, nhưng vẫn đi theo sau đám người Dương Thần, cùng đi lên phía trước đến căn cứ ở sâu bên trong. Lilith dìu Sakiras, đám người Vân Miểu Sư Thái và Solon cũng đi theo. Hai thanh niên tóc bạch kim thần thánh thì ngỡ ngàng. Cruyff đang ủ rũ cũng đã đuổi kịp Gabriel. Sau khi vượt qua vài bức tường thấp bị đổ vỡ, mọi người đã tới được trong phòng họp nội bộ của căn cứ tương đối hoàn hảo đó. Nhưng trên đỉnh của căn phòng cũng đã bị tàn phá. Có thể nhìn thấy được cả bầu trời đêm và sao ở ngoài kia. Bởi vì phòng họp này nằm ngay gần bờ biển, còn có thể nghe thấy cả tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Phó cục trưởng Verdessa, hãy mở máy hiển thị lên, điều chỉnh chế độ nhận tín hiệu vệ tinh. Gabriel ra lệnh. Verdessa cũng không dám làm ngược lại, mặc dù trong lòng có cảm giác rất tệ, nhưng cũng đành phải miễn cưỡng đi lên phía trước, mở máy hiển thị, điều chỉnh để nhận được hình ảnh từ vệ tinh. Rất nhanh sau đó, sau khi thu nhận được tín hiệu, thì mọi hình ảnh rất rõ nét được truyền từ vệ tinh đều hiện lên trước mắt mọi người. Hình ảnh ở trong máy hiển thị, nếu là người thông minh thì có thể lập tức nhận ra ngay cảnh tượng ở trên boong tàu. Lúc này chiếc tàu chiến đang dừng lại ở giữa trên biển, phía sau là khoảng không tối đen. Những ngọn đèn trên boong tàu sáng chói, có thể nhìn rõ lan can phía sau và súng pháo. Đang lúc mọi người ở đây đều thấy buồn bực, không biết vì sao lại xuất hiện một hình ảnh không có một bóng người nào như vậy, thì cuối cùng cũng xuất hiện một đội quân đi ra. Đó là những tên đàn ông cao to, mặc trang phục màu đen, đầu đội mũ sắt. Cách ăn mặc của những tên này Dương Thần thấy rất quen thuộc. Bọn cướp lần trước cũng ăn mặc như thế này. Mà ở trên cánh tay, trên ngực của bọn họ trước kia còn xăm dấu ấn bảo vật Thái Dương. Người của lĩnh vực của thần. Đã có người ở đây nhận ra lai lịch của những tên này. Hiển nhiên trước khi mở cuộc họp thì những tài liệu của lĩnh vực của thần và Apollo đều giữ chữ ở khắp nơi. Sau khi những tên đàn ông mặc áo đen này xuất hiện, thì lại có vài người đang bị trói được áp giải trên boong tàu. Dương Thần dừng tầm mắt ở đó. Những người bị trói kia rõ ràng là 5 người Lâm Nhược Khê, hai anh em Stan và mẹ con Harry. Nhưng lúc này, cả 5 người đều ở trong trạng thái bị hôn mê, bị mấy tên đàn ông kia vác lên boong tàu, ném mạnh xuống nền thép lạnh như băng. Harry! Nhìn thấy hình ảnh này, Verdessa là người kêu lên đầu tiên, không ngờ lại nhìn thấy vợ con mình đang ở đó. Verdessa mở tròn hai mắt, không dám tin vào sự thật này. Quân đoàn trưởng Gabriel, các người có ý gì vậy? Lĩnh vực của thần và giáo đình của các người có quan hệ gì vậy? Dù sao Verdessa cũng là lãnh đạo cấp cao nhiều năm làm việc trong cục an ninh, nên lập tức hiểu được nhiều chuyện, quay đầu lại trợn mắt nhìn Gabriel. Laura, người phụ nữ thuộc Storm của Thạch Trung Kiếm, nhìn Gabriel cười lạnh lùng. Còn cần phải hỏi sao? Giáo đình vô liêm sỉ đó nhất định là cùng một ruột với lĩnh vực của thần rồi. Thật là bại hoại mà. Không ngờ giáo đình đã hợp tác với tổ chức khủng bố. Cuối cùng cũng nhận thức được giáo đình không có cách nào thâu tóm được cả thế giới, nên đã dùng tới âm mưu và quỷ kế sao? Đúng là một đám hòa thượng phương Tây, lòng lang dạ sói mà. Cao Thiên Nguyên nhếch mép cười khẩy. Gabriel nghe thấy những lời như vậy thì bất động, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình. Dương Thần vẫn nhìn vào màn hình, thấy Lâm Nhược Khê nằm ở trên boong tàu, im lặng không nói lời nào. Nhưng đám người Solon thì đã lộ rõ vẻ mặt lo lắng, hai tay Vân Miêu sư thái toát đầy mồ hôi. Nhưng đúng lúc này, trên màn hình, một bóng dáng rất khác thường chậm rãi đi qua. Đó là một gã tầm trung niên, mặc bộ quần áo màu trắng. Trên ngực áo cũng có một biểu tượng thái dương màu vàng to đùng. Trên đầu của gã cũng đội chiếc mũ sắt. Chỉ có điều, mũ của gã cùng loại với mũ giáp cổ của tướng quân Rome. Đôi mắt thì lạnh lẽo và âm u. Trên đỉnh mũ cũng có dấu ấn bảo vật thái dương. Tên này cũng có máy hiển thị. Gã dùng máy hiển thị có kết nối vệ tinh để liên lạc trên đảo, nên có thể nhìn rõ được mọi hình ảnh ở trên đảo. Quan sát cẩn thận một hồi, cuối cùng tên này cũng mở miệng, giọng khàn khàn nói: "Tao nghĩ trong số chúng mày sẽ có vài người có thể đoán được, nhưng tao cũng nên giới thiệu chút về bản thân nhỉ. Tao là Apollo." Chính xác. Mặc dù khi tên này xuất hiện, không ít người ở đây đều có thể nhận ra thân phận của gã, nhưng khi gã đã xác nhận lại thì ánh mắt liền trở nên sắc sảo khác thường. Apollo đầu đội mũ nên không thể thấy được biểu hiện khuôn mặt, nhưng đôi mắt thì hiện lên nụ cười đầy hàm ý, tiếp tục nói: "Tao biết vài người trên đảo này nhất định sẽ rất kinh ngạc. Vì sao? Giáo đình và tao có mối liên hệ, nhưng tao cũng không cảm thấy ở đây có gì đáng nói cả. Tao có thể cho giáo đình những thứ mà họ muốn, đổi lại giáo đình giúp tao làm việc, thế thôi. Mặc dù tao không biết mày có phải là Apollo không, nhưng tao rất muốn biết. Thứ mà mày nói, thứ mà giáo đình muốn có, lẽ nào là thống trị thế giới, sừng ba thế giới sao? Vậy thì đúng là một lý tưởng vĩ đại." Người châm biếm Apollo chính là thành viên của Bluestone, All. Apollo ở bên kia màn hình không nói lời nào, mà vẫy tay về phía bên cạnh. Một tên mặc áo đen bước ra, trong tay cầm một cây cung dài có màu vàng rực rỡ. Cây cung được khắc những hình thù vô cùng phức tạp, có thể coi là một tuyệt tác của nghệ thuật. Mọi người nhìn thấy cây cung đó đều nhận thấy nó không phải là một thứ tầm thường, rất có thể là một thần khí. Nhưng điều khiến tất cả mọi người không thể hiểu được chính là tên Apollo này cầm cây cung này ra để làm gì. Lẽ nào Arn châm biếm gã thì gã liền lôi cung ra? Trò đùa gì chứ? Chỗ mọi người đang ở trên đảo ít nhất cũng cách Apollo vài km hải lý, người cũng không nhìn thấy được, làm sao có thể bắn cung được tới chứ? Nhưng sau đó, những lời Apollo nói lại khiến mọi người kinh ngạc hơn nữa. "Loại người ngu xuẩn, mày đã nghi ngờ về thân phận và năng lực của tao. Vậy hãy để tao nói cho chúng mày biết sự khác nhau giữa thần và người." Nói xong, không ngờ Apollo lại kéo cung thật. Khi cây cung màu vàng trên tay Apollo được kéo ra, thì một ngọn lửa màu đỏ vàng bốc cháy ở trên thân cung. Một mũi tên lửa được tạo thành hiện rõ lên dây cung màu bạc. "Đây là vũ khí gì vậy? Thần khí của Apollo sao?" Bắt đầu có người phải kinh ngạc thốt lên. Dương Thần nhíu mày, tình hình diễn ra trước mắt, hắn cũng có chút nghi ngờ. Một giây sau đó, Apollo thả lỏng dây cung. "Ngơ ngẩn, mày cho rằng mày dùng thứ hàng công nghệ cao làm giống như thần khí thì có thể khiến nó trở thành thần khí thật sự sao? Mày..." Arn chỉ cười khẩy, nhìn tất cả, chưa thể nói hết câu thì đã há hốc miệng không nói được nên lời. Bởi vì mọi người bỗng nhiên nhìn thấy bầu trời đêm trên nóc trần bị sứt mẻ, một tia sáng màu đỏ bắt đầu to dần, hướng về phía căn cứ. Không thể tin nổi, nó đang rơi xuống. "Arn, cẩn thận!" Thành viên của Bluestone có chiếc vòng bảo hộ phản lại sự tấn công đó, tiến lên trước mặt chặn ngang trước mặt Arn, thì ngay tức khắc mở vòng bảo hộ, đồng thời kéo Arn tránh khỏi chỗ đó. Nhưng cùng với sự di chuyển của hai người thì mũi tên bắn về hướng hòn đảo bỗng nhiên đổi hướng, giống như một quả đạn có phương hướng. Ầm! Mũi tên lửa xuyên thẳng qua vòng bảo hộ nhìn như vô hình, xuyên qua thân thể của người đàn ông và An, khiến hai thân thể này cùng nổ tung thành nhiều mảnh. Tròn mắt nhìn hai người vừa có khả năng đặc biệt bị một mũi tên ở cự ly rất xa phóng tới, nổ thành nhiều mảnh, thì những người ở đây đều bị ngây ra. Màn tấn công như vậy, so với trận chiến khiến căn cứ bị săn bằng, còn khiến mọi người run sợ hơn nhiều. Nếu như không phải là việc mà chỉ có thần thánh mới làm được, thì lẽ nào là người sao? Bây giờ, chúng mày còn nghi ngờ nữa không? Apollo ở bên kia màn hình buông cây cung xuống, thản nhiên hỏi. Lần đầu tiên Vanessa quỳ xuống dưới đất, lúng túng nói. Apollo, rốt cuộc, mày muốn thế nào đây? Tại sao mày phải bắt cóc vợ và con tao chứ? Apollo không thèm để ý đến câu hỏi của Vanessa, ngược lại hướng sang phía dương thần đang im lặng, nói. Hades đương nhiệm, không ngờ mày cũng xuất hiện trong cuộc họp bí mật lần này, khiến cho kế hoạch của tao xảy ra nhiều thứ ngoài dự kiến. Nhưng may mà không ảnh hưởng gì đến kết cục cuối cùng. Peck Persephone đã ở trong tay tao. Tao nghĩ chúng ta cũng có thể thương lượng với nhau, cùng hợp tác tốt đẹp với nhau một lần. Hết chương 539, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 540, Apollo. Hợp tác? Dương thần cười nhẹ một tiếng, cúi đầu suy nghĩ một lát mới hỏi. Tao thực sự rất tò mò, kế hoạch của mày là gì? Tìm tao hợp tác cái gì? Apollo nói. Trên toàn bộ hòn đảo này, người có thể khiến tao cảm thấy có hứng thú giao lưu chỉ có mày, Hades. Nếu như mày đồng ý đứng về phía tao, như vậy đợi sau khi kế hoạch của tao thành công thì tao sẽ giao quyền thống trị một nửa cho mày. Đương nhiên, bây giờ chỉ có, đợi sau đó tao sẽ tiếp tục mở rộng ra. Đợi lĩnh vực của thần của tao mở rộng ra toàn thế giới, cho dù để cho mày có địa vị ngang hàng với tao, chia sẻ cả thế giới, thì cũng không phải là một ý tưởng tồi. Trong giọng nói của Apollo, rõ ràng có chút khiêu khích và ngang ngược, ánh mắt tràn đầy sự điên cuồng. Lời này được nói ra khiến mọi người trên đảo phải giật mình. Mục tiêu của Apollo không ngờ là muốn chiếm lĩnh toàn bộ thế giới. Ha ha ha! Khi tất cả mọi người đều trao mày, thì dân thần lại không nhịn được cười lớn, thậm chí suýt nữa cười chảy cả nước mắt. Mày cười cái gì, Hades? Apollo có chút không hài lòng hỏi. Dương thần xua tay. Không có gì, tao đang nghĩ mục tiêu của mày thật vĩ đại, khác với mấy cách nghĩ chỉ sống cả đời bình yên của tao. Tự nhiên tao cảm thấy mình thật đáng thương. Cái thế giới thối nát đồi bại này, cái lũ người bị đồng tiền và lợi ích làm mù mắt kia, chỉ có tiến hành một lễ rửa tội bằng máu mới có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích như bây giờ. Hades à, tao không mong chờ ai đó có thể hiểu được tâm tư của tao. Tao chỉ cần biết mày có đồng ý tiếp nhận không hay thôi. Nói xong, Apollo quay đầu lại nhìn đám người Lâm Nhược Khê đang nằm hôn mê bất tỉnh trên bong tàu với ánh mắt đầy nham hiểm. Dương thần cố nhịn cười. Mày nói đi, muốn ta hợp tác với mày như thế nào đây? Dương thần vừa mới hỏi câu này thì tất cả mọi người ở trên đảo đều nhìn hắn. Mặc dù trước đấy đám người Thạch Trung Kiếm và Cao Thiên Nguyên luôn nghĩ cách báo thù Dương Thần, nhưng từ sau khi biết được Dương Thần chẳng cần tốn một chút sức lực nào cũng xử lý được lực lượng của giáo đình, thì đã hiểu ra rằng bọn họ không phải là đối thủ của Dương Thần. Nếu Dương Thần thực sự liên kết với Apollo thì đương nhiên đám người bọn họ sẽ lành ít dữ nhiều. Hay thật! Apollo cười nói. Việc mà tao muốn mày làm rất đơn giản. Mày chỉ cần bảo vệ tốt giáo chủ Cruyff, bốn vị bằng hữu giáo đình của quân đoàn trưởng Gabriel và phó cục trưởng Vanessa ở trên đảo, để cho phó cục trưởng Vanessa hoàn thành thuận lợi việc này là được rồi. Lúc này, não Vanessa như ngừng hoạt động, ngẩn người ra, hỏi nhỏ. Chuyện gì vậy? Apollo dừng lại một lúc mới nói. Đi đến phòng thí nghiệm, lấy nút bấm N, sau đó sử dụng ngoài phạm vi ảnh hưởng. Cái gì? Một người đàn ông vạm vỡ như Verdessa nghe thấy câu này thì chân tay như mềm nhũn ra, ngồi sụp xuống đất. Laura nhíu mày hỏi, Phó Cục trưởng Verdessa, nút N là gì? Verdessa nuốt cái ực nói, Là một nút đóng mở để khởi động cho chương trình phá hủy của đạn hạt nhân. Đạn hạt nhân? Dường như sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên trắng bệch. Bọn họ đã hiểu ra thứ đó có nghĩa là gì. Căn cứ quân sự sẽ lâm vào tình trạng mà không một ai mong đợi, bị kẻ địch tấn công hoặc bị người khác xâm phạm. Vì vậy, thời điểm cuối cùng để phá hủy tất cả các chứng cứ có lợi cho kẻ địch là vô cùng quan trọng. Chương trình phá hủy này đương nhiên là dựa vào các đầu đạn hạt nhân để đánh sập toàn bộ căn cứ quân sự, thậm chí trong phạm vi vài chục mét cũng bị ảnh hưởng. Dù sao, sức công phá của đầu đạn hạt nhân này, cho dù không phải là bom nguyên tử thật, nhưng vũ khí hạt nhân này cũng mạnh hơn rất nhiều so với những đầu đạn thông thường khác. Pháp là một quốc gia lớn đứng thứ ba thế giới về dự trữ đầu đạn hạt nhân. Bố trí đánh chìm một hòn đảo nhỏ rất đơn giản. Nhưng Apollo lại nói, Hades, đối với mày, để khiến cho lũ kiến trên quần đảo này mãi mãi nằm ở đó là một việc không khó. Nếu như mày đồng ý, cũng có thể trực tiếp thay tao giết hết bọn họ. Tao chỉ cần để cho các nước trên thế giới biết rằng khả năng thống trị của Apollo tao đây là có thừa. Đừng hòng! Một bóng dáng không động tĩnh gì chợt biến mất tại chỗ. Thoát cái, tổng tướng quân Sukubu của Cao Thiên Nguyên đã đến ngồi sau lưng Verdessa với con dao ngắn trong tay, giống như thanh bạc, trong chớp nhoáng muốn cướp được thủ cấp của Verdessa. Nhưng không đợi con dao ngắn kịp lướt qua, thì một bàn tay cứng rắn bỗng xông ra cầm chắc lấy nó. Anh vội cái gì? Dương thần đều khiến mọi người hoa mắt. Không biết từ lúc nào mà hắn đã xuất hiện phía sau của Sukubu, dùng tay nắm lấy lưỡi con dao. Mặt Sukubu trầm xuống, quay đầu lại. Lẽ nào để hắn ta cầm được kíp nổ, nhấn nút để làm nổ đầu đạn hạt nhân thì tôi mới ra tay sao? Minh Vương, lẽ nào ngài vì người phụ nữ của ngài mà ích kỷ như vậy, để cho tất cả mọi người trên khắp thế giới chết không có chỗ chôn sao? Laura chất vấn. Tôi đã sớm biết hắn là một kẻ độc ác không có nhân tính như vậy rồi. Chúng ta không cần phải cầu xin hắn. Mọi người hãy cùng xông lên, giết chết hắn, quyết đấu một trận sống còn với Verdessa và Apollo kia. Breeze hét lớn. Nhưng lời nói của Breeze lại không được người khác hưởng ứng. Cho dù là người của Thạch Trung Kiếm cũng lộ vẻ mặt khó coi. Sau khi nhìn thấy thực lực của Dương Thần, bọn họ biết rằng cho dù có rồng lên thì cũng biết chắc một nửa là chết. Kính Hòa Thủy Nguyệt. Đột nhiên Sukubu đọc lầm bầm câu gì đó, bóng người liền uốn lượn như từng gợn sóng, biến mất trong tầm kiểm soát của Dương Thần. Dương Thần thở dài. Lại là một chiêu quái đản. Anh cho rằng tôi thực sự không làm gì được anh sao? Một giây sau, Dương Thần giơ bàn tay trái ra, hướng lên trời. Trong không trung, hạ một đao xuống. Bóng dáng kia liền bị đứng im trong không trung. Scooby khiếp sợ, nhìn Dương Thần với vẻ mặt khó tin. Lúc trước ở trên du thuyền, Dương Thần rõ ràng chưa phát hiện ra mình, chỉ dựa vào những xung đột ở xung quanh mà đề phòng mình. Nhưng sao lại như thế này? Trong chớp mắt đã bị nhìn thấu. Quả nhiên, hắn vẫn chưa thật sự đánh nhau với mình. Sukubu tự chất vấn bản thân. Dương Thần nhếch miệng cười nói. Bây giờ, xung quanh đây đều là khu vực mà tôi dùng chân khí tiên thiên để khống chế. Mặc dù tôi không nắm bắt được chân khí của anh, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự chuyển động của nó. Nhất cử nhất động của anh đều phí công vô ích thôi. Tôi thừa nhận tôi đã xem thường anh. Thực lực của chủ thần quả nhiên không phải thứ mà tôi có thể dễ dàng nắm bắt rõ được. Sukubu cười lạnh lùng, không cam lòng. Như vậy có thể nói, căn bản không cần đến Verdessa nhấp kíp nổ đạn hạt nhân thì anh cũng có thể giết chết chúng tôi. Không. Không đợi Dương Thần nói xong, Gabriel đã đứng lên nói. Không phải mọi người, Apollo, Ngài đã nói giáo đình chúng ta có sứ mệnh thần thánh của giáo hóa thế giới là phải giữ lại được những thứ trên hòn đảo này. Là các ngài nói, không phải là đám người của chúng tôi. Lần này ngoại trừ đám Solon tin tưởng tuyệt đối vào Dương Thần ra, thì những người khác đều căng thẳng, dán mắt nhìn Dương Thần. Không ai lại ngu xuẩn cho lúc này để chạy trốn cả. Bọn họ đều hiểu rõ, cho dù có chạy trốn khỏi hòn đảo này trong thời gian ngắn nhất, thì cũng không thể nào chạy thoát được khỏi phạm vi ảnh hưởng của đạn hạt nhân. Trừ phi tốc độ của bọn họ nhanh bằng tốc độ của máy bay chiến đấu. Hơn nữa, nếu như Dương Thần thực sự ngăn cản bọn họ, thì bọn họ cũng không giành được phần thắng. Verdessa, ông còn do dự cái gì? Lẽ nào ông không muốn đoàn tụ với vợ và con ông? Apollo giọng điệu thường xót hỏi. Còn nữa, Hades, lòng nhẫn nại của tao không nhiều đâu. Mày nên biết rõ một điều rằng, người phụ nữ của mày còn đang nằm trong tay tao. Đối với người phụ nữ của mày mà nói, lẽ nào người ở trên đảo chẳng phải đều là những sinh vật nhỏ bé có thể được, mà cũng không có cũng chẳng sao hay sao? Dương Thần không thèm để ý đến câu hỏi của Apollo, mà ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lên vai của Verdessa nói. Phó cục trưởng Verdessa, tôi muốn biết sự lựa chọn của ông là gì? Verdessa toát mồ hôi hột, dì ngón tay xuống mặt đất, chảy cả máu. Khuôn mặt chính trực của người đàn ông này lộ một chút gì đó đau đớn và dữ tợn. Tôi sẽ không nhấp kíp nổ. Cái gì? Không chỉ có tất cả mọi người ở hiện trường, mà ngay cả bốn người Gabriel vốn tưởng rằng sẽ không phải lo lắng gì, cũng kinh ngạc vì sự lựa chọn của Verdessa. Đồ ngu ngốc này, ông vừa nói cái gì? Những người ở đây thì có quan hệ gì với ông? Ông muốn bỏ rơi vợ của mình hay sao? Mọi người nói chuyện đã khiến cho giáo chủ Cruyff hồi phục được thần trí, liền tức giận gào lên. Nghiễm nhiên sự hống hách trước khi hồi phục đã biến mất, bây giờ chỉ là một khuôn mặt tiều tụy, bị kiệt sức. Vẻ mặt của Dương Thần nửa cười nửa không, gật gật đầu. Lúc này Verdessa đứng lên, hướng về phía Apollo ở trong màn hình nói. Tao từ chối, Apollo. Mày muốn dùng vợ con tao để khống chế tao? Đó là điều không thể. Verdessa tao đây không giống một số người, hô khẩu hiệu thần thánh, nhưng lại làm những việc chó má khiến thiên hạ phải căm ghét. Đúng vậy, tao chỉ có một đứa con được sinh ra từ một Nazi nước Đức và phản đồ nước Pháp. Trong mắt của rất nhiều người, thậm chí là trong mắt của những lãnh đạo của tao, có lẽ tao chỉ là một thứ tạp chủng. Nhưng nửa đời này của tao chỉ làm những việc ngay thẳng. Chức vụ của tao là thứ mà tao phải dùng cả sức lực và mạng sống của mình để có được. Tao có thể cúi đầu trước uy quyền, nhận sai trước cấp trên, nhưng tao sẽ không bán rẻ danh dự con người mình. Tao tuyệt đối không cho phép con trai của tao, cho dù là còn sống, có một người bố vì ham sống sợ chết mà phản bội đất nước và khiến người khác phải hy sinh. Verdessa chưa nói xong thì mắt đã đẫm nước. Ăn nói ngay thẳng khiến những người có mặt tại đây phải ngây ra. Trong mắt không ít người, thậm chí còn có sự dày dứt và cả sự ngưỡng mộ. Ngay cả Scooby trước đó có ý định muốn giết Verdessa cũng phải sững sờ một lúc, lặng lẽ thu dao lại. Trong máy hiển thị, mắt Apollo hiện lên sự tức giận. Mày có biết mày đang nói cái gì không? Phó cục trưởng Verdessa, mày cho rằng mày không đi nhấn kíp nổ thì cục diện có thể thay đổi được sao? Nói xong, trên tay của Apollo đột nhiên xuất hiện một bảng điều khiển từ xa màu đen to bằng bàn tay. Sự xuất hiện của thứ đồ này khiến cho Verdessa phải lảo đảo lùi lại 3 bước. Tại sao? Tại sao mày lại... Mày cho rằng chỉ có...